Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Tiến vào Long Giới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã thành công giải thoát cho khí linh của hỗn loạn nguyên thai và cũng độ hóa được một vài đầu thần hoàng và thậm chí là có cả một đầu thần tôn của bên thần tộc nữa. Và sau đó hắn tiếp tục nhắm vào các vị thần tôn thần hoàng đang bỏ chạy của thần tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trên đàn thần tôn, hôm nay ngươi cũng khó mà đào thoát khỏi vận mệnh bị tà độ hóa. Phương Hàn sát nhập vào trong đại trận thần hoàng, liên tiếp độ hóa hai đại thần hoàng, đã thấy trên đàn thần tôn cật lực thu gom tất cả các thần hoàng, không để bọn họ lọt vào công kích của Phương Hàn. Phương Hàn liền nhắm ngay vào đầu thần tôn này, trên mặt hiện ra nụ cười tàn khốc, bàn tay xoay tròn rồi bỗng nhiên duỗi ra, cắt lên hộ thể cương khí của đối phương. Thiên đàn thần tôn lập tức sợ hãi kêu to, thiếu chủ, cứu ta. Hoàng Hào Ngục thẹn quá hóa giận, đột nhiên quát. Chư thần sáng tạo thế gian, chư thần nắm giữ hết thảy, chư thần nói muốn hủy diệt thì nhất định hủy diệt. Âm một tiếng, trong cơ thể hắn cư nhiên xuất ra một thanh đại phủ xoay tròn, không ngờ ẩn chứa hơn 50 loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Cư nhiên cũng là quỷ phủ thần công đại tiên thuật, uy lực của thanh cự phủ này tròn vẹn cường đại gấp mấy lần so với Phương Hàn. Vừa bổ xuống liền chấn cho cả người Phương Hàn bay ngược ra, thành công giải cứu trên đàn thần tôn. Người cho rằng có thể thành công giải cứu trên đàn thần tôn, đồng thời còn có thể giải cứu được ma nã thần tôn sau. Khi bị đại phủ bổ cho bay ngược ra, Phương Hàn đột nhiên biến mất, cư nhiên vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Thiên Hoàng Kính dùng diệt trọng sinh chi quang chiếu ra ảo ảnh, còn Phương Hàn chân chính thì đột nhiên xuất hiện bên người ma nã thần tôn, phát ra một tiếng cười lạnh, rồi sắc bén xuất thủ. Phong Vạch Vũ đem chư thần hoàng hôn dung nhập vào cơ thể hắn, mà thân thể hồng hoang tổ long của Phương Hàn đều tiến vào cơ thể của ma nã thần tôn. Ma nã, nghịch tiên thần tôn lập tức duỗi tay ra khi thấy một màn như vậy, muốn sử dụng lợi hại, thủ đoạn lợi hại để bức Phương Hàn ra khỏi thân thể của ma nã thần tôn. Cẩn thận, Hoàng Hao Ngục đột nhiên quát, quả nhiên ma nã thần tôn đột nhiên mở to mắt, hai con người màu đỏ, chẳng những không lĩnh tỉnh, ngược lại còn bạo phát ra công kích cuồng bạo với nghịch tiên thần tôn. Nghịch tiên thần tôn, ngươi cũng nên bị tà độ hóa rồi. Ở trong công kích cuồng bạo, trong cổ họng của ma nã thần tôn, cư nhiên lại phát ra âm thanh của Phương Hàn. Kính quang của thiên hoàng kính, chư thần hoàng hôn, còn có lực lượng của bát bộ phủ đồ, bao phủ lấy nghịch tiên thần tôn. Nghịch tiên thần đạo, mắt thấy nguy hiểm, nghịch tiên thần tôn đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu cường hoành. Oanh một tiếng, một cỗ lực lượng từ trong thân thể hắn bạo phát ra, thân thể biến thành một đoàn thần lôi, hướng ra phía ngoài nổ mạnh. Thoáng cái liền chấn cho lực lượng liên hợp của Phương Hàn chia 5 xẻ 7, sau đó thân thể nổ mạnh, lần nữa lại ngưng tụ thành hình, nhưng toàn thân vô lực, giống như bệnh nặng vừa khỏi. Đi! Hoàng Hao Ngục biết lúc này không đi, chỉ sợ thực sự không còn cơ hội nữa, bởi vì Phương Hàn lại độ hóa được một vị thần tôn. Hắn thi triển ra nghịch tiên thần đao, hai tay chập lại, cư nhiên khiến cho thanh thần đao bán tiên khí này vặn vẹo, sau đó bắn ngược ra. Thanh đao này bắn ra ngàn vạn đau khí tung hoành giữa hư không, xé rách khí lưu khắp nơi. Xùy, cơ thể Phương Hàn bị trúng một đao, thân xác cư nhiên bị xé ra. Tại sao lại có lực lượng cường đại sắc bén như vậy? Phương Hàn giật nảy mình. Phương Hàn, cẩn thận, hắn muốn hủy diệt pháp tắc tiên đạo của bán tiên khí, lập tức lùi lại. Một cỗ huyết nhục ngang trời mà tới, bao vây lấy Phương Hàn, là khí linh của hỗn loạn nguyên thai. Lập tức Phương Hàn cũng cảm giác được vô số đao quang quét ngang chém tới, thậm chí chấm phá huyết nhục bắn tới người mình. Bất kỳ tuyệt phẩm đạo khí nào cũng không thể ngăn cản nổi. Cuối cùng hắn chỉ có thể thi triển ra bổn mạng thần thông của mình. Đó là tiểu túc mệnh thuật, làm cho lực lượng của đao mang tan rã. Đao quang xung quanh đều bị tan rã, qua đến nửa canh giờ, cuối cùng mới hoàn toàn biến mất. Mà Hoang Hao Ngục cùng với rất nhiều thần hoàng thần tôn đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Phương Hàn, không ngờ Hoang Hao Ngục lại không tiếc một kiện bán tiên khí, cứ như vậy cứng rắn hủy đi, làm cho bán tiên khí mất đi pháp tắc tiền đạo, khiến nó rơi xuống cảnh giới tuyệt phẩm đạo khí. Pháp tắc tiền đạo là phi thường tôn quý, cho dù thiên tiên cũng không thể hủy diệt thứ đó của mình để luyện thành một kiện tiên khí được. Phong Bạch Vũ chứng kiến đào quang tàn rã, cả người nhảy ra mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hoang Hao Ngục đã thoát ra rồi sao? Phương Hàn nhìn trang cảnh bốn bề, cư nhiên phát hiện bản thân vẫn ở trong hỗn loạn nguyên thai. Đúng vậy, hắn đã rời đi, thật là đáng giận. Một âm thanh từ từ truyền tới, huyết y nhân lại hiện ra. Phương Hàn, Lần này nếu không phải là ngươi thì ta khó tránh được kiếp nạn. Xem ra, ngươi chính là người mà hỗn loạn thiên quân đã chọn. Ánh mắt của ta cũng quả nhiên không sai. Tiền bối, lần này đã khiến ngài phải sợ hãi rồi. Phương Hàn trông thấy huyết y nhân khí linh lập tức khom người nói. Lúc trước tiền bối đã đem bí kíp đại huyết phách thuật để ta giao cho huyết biến ma nữ, Nam Cung Ngưng Xương của huyết ảnh ma tông, nhưng ta thì vẫn chưa tìm được người này. Đã phụ sự gửi gắm của tiền bối. Không sao, Nam Cung Ngưng Xương, huyết biến ma nữ là một đệ tử ký danh năm đó của hỗn loạn thiên quân đã thu nhận. Huyết y khí linh nói, hiện tại thì ta đã biết nàng đã sớm phi thăng tiên giới, cho nên nếu muốn tìm nàng thì nhất định phải đi tiên giới. Đáng tiếc là hiện tại chúng ta vẫn chưa thể phi thăng. Vậy sao? Ta cũng không thể phi thăng à? Phương Hàn nhíu mày. Phương Hàn, giống như ngươi thì vĩnh viễn không có khả năng phi thăng tiên giới được, bởi vì trong cơ thể ngươi ẩn chứa quá nhiều thiên ma và các loại tồn tại khác. Nếu như quả thật ngươi muốn phi thăng thì nhất định phải phong ấn toàn bộ những thứ nuôi dưỡng ở trong bát bộ phù đồ, cũng phải phong ấn tất cả sinh linh trong thế giới. Nói tóm lại thì tại thời điểm phi thăng tiên giới, thân thể phải sạch sẽ, chỉ còn có linh hồn của bản thân thôi. Nếu như bất kỳ loại linh hồn dị chủng nào còn tồn tại thì đều trái với quy tắc tiên giới, sẽ hoàn toàn bị gạt bỏ, Phong Bạch Vũ nói. Phi thăng lên tiên giới mà cũng có quy củ như vậy sao? Ngay cả tuyệt phẩm đạo khí cũng không thể mang theo à? Hết thầy phải để lại ư? Phương Hàn nhíu mày. Có trách là một số đại năng, thái cổ, phi thăng đều để lại pháp bảo nơi thế tục, nguyên lai là không thể mang theo. Nguyên bản Phương Hàn còn muốn lên tiên giới tham quan một chút, bởi vì Hoa Thiên Đô đã được sứ giả tiên giới mang đi. Thế nhưng hiện tại hắn biết, muốn tới tiên giới thì phải lưu lại tất cả các loại pháp bảo. Một người cũng không thể mang theo, phải trần trụi, trần chuồng mà phi thăng. Như vậy thì sức chiến đấu của hắn sẽ đại giảm, thậm chí là không đủ khả năng sinh tồn trên đó. Tối thiểu nhất phải mang theo hoang thần chi thi tới tiên giới, bát bộ phù đồ cũng nhất định phải mang đi. Xem ra, sau này phi thăng phải nghĩ ra một số biện pháp. Bất quá năm đó Hoàng Tuyển Đại Đế phi thăng mang theo rất nhiều nhân vật trong thế giới, cả đám ma thần thiên ma nuôi dưỡng cùng một số trang bị, cho nên mới bị trừng phạt, triệt để bị giết chết, trong lòng của Phương Hàn thầm tính toán. Được rồi, Phương Hàn, hiện tại người đã hàng phục được âm lưu thần tôn, còn có ma nã thần tôn, rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, tích xúc trong bát bộ phù đồ đã đạt tới đỉnh rồi, cho dù cứ tiếp tục tích xúc cũng không thể tăng lực. Hiện tại nhất định phải vượt qua tiên giới lôi phạt, trở thành hư tiên thì mới có thể phát triển tiếp, Phong Bạch Vũ nói. Đúng vậy, tiên giới lôi phạt là cánh cửa khó qua nhất, nhất là ngươi, Phương Hàn. Ngươi có quan hệ với điện mẫu thiên quân, hơn nữa trên người của ngươi còn có tiểu túc mệnh thuật, đây là cấm kỵ tiên giới, không ai dám dung nạp ngươi đâu. Một khi ngươi dẫn phát ra tiên giới lôi phạt, chỉ cần lực lượng quy tắc cũng đã tạo thành trừng phạt nghiêm trọng đối với ngươi, chớ nói chi là những nhân tố khác, Huyết Y Khí Linh trịnh trọng nói. Hẳn là không sao, hỗn loạn thiên quân đã để lại nguyên thai này, hẳn đã thôi toán được một màn này. Hỗn loạn thiên quân tuân theo hỗn loạn bản nguyên, nếu như Phương Hàn phát triển tiến lên tiên giới, nhất định sẽ tạo thành vô tận hỗn loạn. Đến lúc đó, Phong Bạch Vũ nói tiếp, cho nên mới có ngươi hỗn loạn nguyên thai, cơ hội để Phương Hàn vượt qua tiên giới lôi phạt sẽ phải có trên 7 thành. Ngươi là... Huyết Y Khí Linh nhìn Phong Bạch Vũ, đúng rồi, vừa rồi ngươi thi triển ra chính là, nếu như ta đoán không lầm, là chư thần hoàng hôn, tuyệt học đỉnh phong của thần tộc trong truyền thuyết. Chỉ có chung kết thánh vương mới có thể thi triển ra cái loại tuyệt học này. Chẳng lẽ ngươi là... Ta cũng không biết ta là ai. Phong Bạch Vũ tỉnh táo nói. Ngươi đương nhiên cũng sẽ không thể biết ta là ai. Ta có trí nhớ qua 100.000 kiếp luân hồi. Mỗi một đạo trí nhớ đều là một kiếp nhân sinh đầy đủ. Ta lại hy vọng một lần thấy được mặt của hỗn loạn thiên quân, nhờ vào pháp lực của hắn để khôi phục tướng mạo vốn có của ta. Ta cảm giác được, trong cơ thể ngươi có phong ấn một loại lực lượng khủng bố á. Khí Linh nói, nhưng mà hỗn loạn thiên quân đã biến mất từ 10 vạn năm trước, đi tìm tung tích của Vĩnh Sinh Chi Môn đã bị thất lạc. Vĩnh Sinh Chi Môn chẳng phải trên tiên giới sao? Phong Bạch Vũ ngẩn ra. Đúng vậy, Vĩnh Sinh Chi Môn là trên tiên giới, thế nhưng trong tiên giới lại vĩnh viễn không thể tìm được Vĩnh Sinh Chi Môn. Manh mối về Vĩnh Sinh Chi Môn lại nằm trong thế tục. Đây là một câu của hỗn loạn thiên quân. Bất qua ý tứ trong đó ta không hiểu. Vĩnh Sinh Chi Môn, loài vật này đối với chúng ta mà nói thì quá mức thần bí, quá mức cao cao tại thượng, cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể chạm tới. Huyết Y Khí Linh lắc đầu. Ta có thể chạm tới được. Ánh mắt của Phong Bạch Vũ thất thần thì thào nói, sau đó lại lắc đầu. Bỏ đi, Phương Hàn, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Phải đi độ lôi kiếp hay là... Trước tiên, đi lòng giới đã. Ta muốn luyện chế tam thập tam thiên chí bảo. Còn nữa, để cho mắt bộ phù đồ tấn thăng tuyệt phẩm chính thức. Sau khi lực lượng của pháp bảo tấn chức giáng xuống, sẽ đột phá đến cảnh giới hư tiên. Sau đó thì ngạnh kháng tiền giới lôi phạt. Đây chính là trình tự tu luyện trọng yếu. Phương Hàn từng bước nói ra ý nghĩ trong lòng. Hiện tại có khí linh tiền bối trợ giúp, ta nghĩ nhất định có thể đủ khiến tam thập tam thiên liên lạc được với bắt bộ phủ đồ. Tốt, Phương Hàn, lực lượng hiện tại của ngươi đã có thể trợ giúp ta thoát ly khỏi trói buộc của đại lục hỗn loạn. Hiện tại lực lượng của ta cũng không đủ khống chế cả nguyên thai. Ngươi phải thay ta quán thâu lực lượng, huyết y khí linh nói. Mặc dù hắn là khí linh của hỗn loạn nguyên thai, thế nhưng không thể hoàn toàn khống chế cả nguyên thai được. Không thành vấn đề, Phương Hàn gật đầu. Một trưởng đánh lên thân thể khí linh, lập tức cả người khí linh bắt đầu bành trướng, vô số thuần dương khí rót vào cơ thể hắn. Khí linh hét lên một tiếng, vô số huyết nhục nhuyễn động. Cả nguyên thai chốt sâu trong đại lục hỗn loạn mênh mông bắt đầu nhấp nhô, cuối cùng tất cả nguyên thai hướng vào trong co rút lại. Phương Hàn trọn vẹn hao phí gần 100 triệu thuần dương đan, rốt cuộc khiến cho lực lượng của khí linh phát huy tới cực hạn, khiến cho hỗn loạn nguyên thai cự đại thu nhỏ lại. Thành bộ dáng của một tòa thành huyết nhục nho nhỏ, đột nhiên chấn động liền phá không bay đi, xé rách rất nhiều không gian. Hôm nay chính là ngày hủy diệt của đại lục hỗn loạn. Một khi hỗn loạn nguyên thai bị thu đi, đại lục hỗn loạn trong phạm vi hàng tỷ dặm đột nhiên phân liệt ra, vô số khối trôi nổi trong tinh không. Lấy nơi này làm trung tâm, tu sĩ cường đại trên 100 vạn tinh cầu đều cảm thấy tình huống xuất hiện trên đại lục hỗn loạn. Thậm chí rất nhiều cao thủ tại vô cực đại thế giới tít xa cũng đều bay tới, nhìn đại lục hỗn loạn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thiếu chủ, lần này chúng ta tổn thất quá lớn rồi, làm sao bây giờ? Đại trai thần tôn, âm lưu thần tôn, mà nã thần tôn đều bị bắt giữ. Năm đại chư thiên cũng bị giết chết, bị độ hóa. Còn có rất nhiều thần hoàng bị luyện chế thành trưởng sinh quả. Chỉ sợ khi thiếu chủ trở về sẽ rất khó ăn nói. Hơn nữa thiếu chủ còn chưa có tấn thăng lên cảnh giới thần đế. Ở trong một phiến hư không có rất nhiều thần hoàng, còn có nghịch tiên thần tôn, chiên đàn thần tôn thủ hộ bên cạnh hoàng hào ngục. Sắc mặt đờ đẫn nhìn đại lục hỗn loạn ở phía xa. Huyết nhục khuyên thai thoáng cái bay đi, phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng mỗi người đều nổi lên lửa giận. Thiếu chủ, hỗn loạn nguyên thai thoát khốn mà ra, chúng ta có đuổi theo không? Đây chính là cơ hội lớn để cho thiếu chủ tấn thăng thần đế. Đuổi thế nào? Sắc mặt của Hoàng Hào Ngục rất khó coi. Lần này, tổn thất thảm trọng, cho dù cha ta cũng không chịu nổi lửa giận của hội nghị thần đế. Nhưng may mà chiến tranh thần tộc sắp bắt đầu rồi, chúng ta còn nhiều cơ hội để tranh đoạt công lao. Hơn nữa, lần này tại thời điểm ta rời đi, vị trưởng bối kia có cho ta biết, nếu như không có thành công lấy được hỗn loạn nguyên thai, thì phải chuẩn bị đi tới một hư không trong huyền hoàng đại thế giới. Nơi đó có một tràng chiến tranh có 102. Trước tiên chúng ta hãy tới đó, thừa cơ chiếm tiện nghi. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Hào Ngục đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cả đám người liền được truyền tống tới huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn, phía trước chính là long giới rồi. Hỗn loạn nguyên thai giống như một trái tim huyết nhục vậy, có từng cỗ nhúc nhích, hàng tỷ không gian song song bị phá vỡ. Đột nhiên lúc này đã xuất hiện trước một hệ tinh bích cự đại, cũng không biết là sâu trong thời không nào. Hệ tinh bích này không giống với tinh bích của thế giới bình thường, cư nhiên được tạo thành từ từng mảnh lân phiến. Đây là bình chướng của long giới. Bát bộ phù đồ của Phương Hàn tuy có thể mở ra thông đạo long giới, thế nhưng đó chẳng qua là thông đạo nguyên khí chứ không phải thông đạo thân thể. Thân thể muốn đi vào long giới thì phải tìm được hệ tinh bích của long giới trong thời không mênh mông, sau đó đánh xuyên qua mới có thể buông xuống long giới được. Đúng vậy, đây là hệ tinh bích của long giới, nhưng mà muốn phá nó thì phải rất cẩn thận, tránh kinh động với đám cường giả, cường đại trong long tộc. Phương Hàn gật đầu, nhưng mà ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, là rốt cuộc tiến nhập vào long giới trước là tốt, hay trở lại huyền hoàng đại thế giới mới tốt đây. Phương Hàn là người nghĩ tới chuyện nhân hoàng bút, tâm ma lão nhân, xích viên ma tôn, liên hợp với linh lung tiên tôn đánh thiên tiên sứ giả phải không? Phong Bạch Vũ nói. Đúng vậy, Thái Hoàng Thiên nói là tiên giới đã sớm có tính toán, đám cao thủ này sẽ bị vây khốn. Đầu tiên ta còn không tin, thế nhưng tại thời điểm mà Thánh Tuyết Sư Tỷ cứu ta, trong không trung xuất hiện cái đại thủ kia. Phương Hàn nhíu mày, ở trong huyền hoàng đại thế giới, lực lượng cao nhất vẫn là linh lung tiên tôn và nhân hoàng bút. Nếu như bọn họ bị tính kế thì ta cũng sẽ lập tức bị diệt vong. Ta đang nghĩ là tiến vào long giới, tế tự để luyện pháp bảo, độ qua tiên giới lôi phạt, hay trở lại huyền hoàng đại thế giới trợ giúp bọn họ. Những nhân vật này đều là cao thủ đỉnh phong cao nhất, tung hoành vô địch, Nói thật ra, tuy thực lực của ngươi đã tăng nhiều, thế nhưng còn kém, không thể đánh đồng với bọn họ được. Chỉ khi ngươi vượt qua tiên giới lôi phạt trở thành hư tiên, mới có thể tham gia trò chơi giữa bọn họ và tiên giới. Phong Bạch Vũ lắc đầu. Ta cũng vậy, lần này ta cũng nhất định phải vượt qua tiên giới lôi phạt mới có thể tham dự trò chơi này. Cho nên, ngươi không nên do dự nữa. Hơn nữa, Linh Lung Tiên Tôn là một thiên tài cả trăm triệu năm khó gặp. Thành tựu tương lai của nàng phi thường cao, chắc chắn sẽ không vẫn lạc đâu. Hơn nữa, thực lực bây giờ của nàng sớm đã thấu hiểu cát hung. Vô hù cho dù thật xảy ra chuyện thì chúng ta cũng chẳng giúp được gì. Phương Hàn, sau khi vượt qua tiên giới lôi phạt, ngươi có thể tiếp xúc với một số ý thức linh tán của tiên giới, có lẽ có thể thôi toán ra, vật gì ở trong đó cũng nên, cho nên cứ an tâm mà tu luyện. Huyết Y Khí Linh khuyên. Được. Phương Hàn gật đầu thật mạnh, một quyền đánh lên hệ tinh bích của Long Giới. Lúc một quyền của Phương Hàn đánh mở thông đạo Long Giới, hệ tinh bích này thì ở trong một không gian dị độ của huyền hoàng đại thế giới, một cuộc chiến có quan hệ tới vận mệnh sinh tử của hắn, thậm chí cả vận mệnh của huyền hoàng đại thế giới lại đang bắt đầu. Tại huyền hoàng đại thế giới trên hải dương mênh mông khôn cùng, bóng dáng của Linh Lung Phúc Địa như ẩn như hiện ở điểm cuối của hải dương. Trong thiên đạo thập môn thì môn phái duy nhất có thể chống lại Thái Nhất Môn chỉ có Linh Lung Phúc Địa. Linh Lung Tiên Tôn, nữ tử này như cây cột chống trời, một mình trao chống đại cuộc, chẳng khác gì là cây định hải thần châm. Thái Nhất Môn muốn thống nhất tiên đạo thập môn, đầu tiên cũng không phải là tiêu diệt Phương Hàn, mà là Linh Lung Tiên Tôn. Chỉ khi tiêu diệt được nữ tử này thì mới có thể chính thức nhỏ được cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hoàn toàn thống trị tiên đạo. Mà hiện tại trận chiến tranh giành sự thống trị vĩnh viễn đang bắt đầu. Một tòa đại trận hùng vĩ bao vây cả Linh Lung Phúc Địa, từ bên ngoài không thể nhìn rõ, thế nhưng nếu ở trong Linh Lung Phúc Địa thì sẽ phát hiện ra. Hiện tại thánh địa tiên gia được bao phủ trong mây tía ở trên tiên sơn. Suy bại khắp nơi, cả trăm ngàn đảo nhỏ đều bị hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, từng khối đá lớn nổ tan, vô số kỳ chân dị thú, tiên hạt, tiên vượn hay bách lộc đều tử vong. Thậm chí trên bầu trời còn có một số thi long đang lơ lửng. Là thái cổ thiên long do Linh Lung Tiên Tôn nuôi dưỡng bị giết. Từ điều này có thể thấy được là Linh Lung Phúc Địa đã bị hủy diệt mãnh liệt cỡ nào. Anh... Một hòn đảo nhỏ hoàn toàn nổ tung, khắp nơi trên bầu trời là vô số lôi đỉnh trong suốt, giống như tiên giới lôi phạt, khí tức tràn đầy hư không, còn có tiên linh khí, uy lực trong đó khiến người ta không rét mà run. Rất nhiều hư ảnh pháp bảo cự đại như ẩn như hiện trên không trung. Những pháp bảo này không ngờ đều là tuyệt phẩm đạo khí, còn là viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí đến từ tiên giới. Mỗi kiện tuyệt phẩm đạo khí đều có lực lượng khổng lồ vượt qua lôi kiếp, tuy không bằng được hỗn loạn nguyên thai hay phân bảo nham, nhưng uy lực lớn hơn nhiều so với tuyệt phẩm do bất cứ một vị thần hoàng hay thần tôn nào luyện chế. Những tuyệt phẩm đạo khí này có rất nhiều hình trạng, có rất nhiều lôi châu, nhiều đao thương kiếm kích, còn có tiên hoa thành trì thái cổ, cự đại pháp loa. Trong khoảng chừng 18 kiện, khí linh của mỗi kiện tuyệt phẩm đạo khí đều không có bất kỳ một khí tức của phàm nhân nào, khuôn mặt lãnh khốc mang theo khí tức đặc biệt của tiên giới, không phải được luyện chế trong thế tục mà được hạ xuống từ tiên giới. Trong đó còn chứa ý chí cường đại của tiên giới, sinh ra uy hiếp bản năng đối với sinh linh. 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí đến từ tiên giới, khí linh cường đại mà lãnh khốc đã hoàn toàn vây khốn Linh Lung Phúc Địa. Trận đại trận sinh ra lực lượng, lần lượt hủy diệt mọi thứ trong Linh Lung Phúc Địa đi. Đương nhiên, 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí này vẫn chưa được tính là gì. Uy lực cự đại chân chính là bóng ảnh của một kiện tiên khí trong 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí. Theo phong vân phiêu đãng sinh ra lực lượng, làm cho không gian của Linh Lung Phúc Địa không thể liên kết được với thiên địa vũ trụ. Bất kỳ cao thủ nào, cho dù là chân tiên, thì cũng không thể thoát được ra. Kiện tiên khí này không phải Vĩnh Hằng Thần Lô, mà là kiện khác. Hình như là hình vuông, giống như một tòa tế đàn. Trên tế đàn có khắc văn tự cổ xưa của tiên giới. Dịch ra những dòng văn tự này theo Google thì chính là Thiên Khiển Chi Lệnh. Kiện tiên khí này gọi là Thiên Khiển Chi Lệnh, uy lực không biết lớn cỡ nào, điều khiển 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí. Chấn động, Linh Lung Phúc Địa bắt đầu sinh ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sứ giả tiên giới của Thái Nhất Môn đứng trong kiện tiên khí này, nguyên khí quanh thân bốc lên, đông kết lại thành một bóng ảnh cự đại, âm thanh quán cuồn cuộn như sấm bạo, chỉ hơi chấn động là trên bầu trời sẽ xuất hiện rất nhiều hắc động. Hắc động này giống như một dàn loa khuếch đại âm thanh, làm cho âm thanh của hắn mở rộng vô hạn, khiến thanh âm của hắn biến thành chân lý duy nhất trong thiên địa. Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn, bốn người các người không phải muốn liên hợp giết ta sao? cũng không biết ta đã sớm tiếp thu ý niệm tiên giới muốn diệt trừ các ngươi, cho nên ta mới tiên hạ thủ vi cường. Tại thời khắc mấu chốt các ngươi luyện thần thông, ta liền bao phủ Linh Lung Phúc Địa. Cho dù các ngươi có thần thông lớn hơn nữa thì cũng không thể trốn thoát, bởi vì ta đã chiếm được phần thưởng của tiên giới, nắm giữ thiên khiển chi lệnh, thống soái 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí, bố trí ra thiên khiển đại trận. Chẳng lẽ các ngươi còn mong muốn thoát ra sao? Linh Lung Tiên Tôn, ta đã luyện hóa Linh Lung Phúc Địa của ngươi mất 3 ngày 3 đêm, các ngươi còn không thể thoát, Linh Lung Phúc Địa sẽ triệt để bị hủy diệt. Ngữ khí trong mỗi một câu nói của thiên tiên sứ giả đều tràn đầy sát phạt, tự tin mười phần. Uy lực của tiên giới lớn đến không thể tin tưởng, lại cộng thêm pháp lực thâm hậu của bản thân thiên tiên, hắn có thể phát huy hoàn toàn uy lực của tiên khí. Thiên khiển lệnh, đám người kia đã chế định là kẻ phản nghịch của tiên giới, quả thực đang ẩn núp trong hư không này, vẫn không có hiện thân. Kính xin ngài phát động lực lượng chính thức, bức bách bọn chúng ra, sau đó triệt để giết chết, hoàn thành nhiệm vụ của tiên giới. Mắt thấy bản thân đã nói xong mà trong Linh Lung Phúc Địa không có động tĩnh gì, lại không thấy bất kỳ bóng dáng nào, sứ giả thiên tiên lớn tiếng nói với tiên khí. Vậy sao? Đám người này thực sự là gian ngoan mất linh, ngay cả ý chí của tiên giới mà cũng dám chống lại. Tùy thượng thiên có đức hiếu sinh, bổn tọa không muốn thi triển ra thủ đoạn tuyệt thế để bức bọn chúng ra. Thế nhưng hiện tại đã không nghe lời, vậy thì đừng trách bổn tọa vô tình. Tiên khí cự đại, thiên khiển chi lệnh phát ra âm thanh ong ong cứng nhắc, giống như kim trúc va chạm vào nhau. Sau đó là một cỗ ba động ùn ùn kéo đến từ trong lệnh bài tế đàn phát ra, từng đợt giống như cái cối xay thịt, đến mức mà hết thảy thời không đều tan vỡ. Sau khi thời không bị phá vỡ, cơ nhiên hóa thành một làn khói xanh, khói xanh lại lần nữa ngưng tụ thành thời không hư ảo. Đây quả thực là thủ đoạn vô thượng của pháp tắc tiền đạo, hóa thực thành hư. Khi mà cỗ ba động này lan đến cực hạn, trong nháy mắt cả Linh Lung Phúc Địa vỡ tan. Ở chỗ sâu nhất trong Linh Lung Phúc Địa, tại một vị trí hiện ra một điểm kim quang. Điểm kim quang này là một ngọn núi gọi là Tu Di Kim Sơn, là sơn môn cũng là trấn giáo chi bảo của Linh Lung Phúc Địa. Kim Sơn cự đại liên tục lay động phiêu đãng trong cỗ bà động kia. Tàn vỡ, hư ảo, thời không tiêu diệt. Trông thấy Tu Di Kim Sơn rốt cuộc hiện ra, trên mặt sứ giả thiên tiên hiện ra vẻ tươi cười, trong miệng nói ra mấy chữ. Cũng không thấy hắn không có bất kỳ động tác gì, mà tiên quang mênh mông tiến hành đánh sâu vào Tu Di Kim Sơn cự đại. Vạn đạo kim quang của Tu Di Kim Sơn không ngừng bốc hơi. Đột nhiên Tu Di Kim Sơn chấn động, một đạo tinh quang bùng lên ngút trời, hóa thành một đầu tinh bút cự đại. Tinh bút vẽ một cái, không trung xuất hiện một chữ biến thật to. Chữ to này ẩn chứa khí phách khôn cùng, cuồn cuộn mà tới, lập tức tách tiên quang ra. Nhân hoàng bút rốt cuộc cũng lòi ra. Trên mặt của sứ giả thiên tiên hiện ra nụ cười xảo quyệt, thân thể bay lên. Nhân hoàng bút, ngày đó ngươi đã diệt sát một phần phân thân của ta. Bất quá đối với ta mà nói, đó chỉ là mất một sợi lông, mà lần này chân thân của ta tới, để ngươi kiến thức cái gì gọi là lực lượng. Kiện pháp bảo thượng cổ tiên khí như ngươi sẽ bị ta sử dụng, thần phục dưới trướng ta. Trong lúc nói chuyện, hắn đánh ra một quyền, những pháp bảo chung quanh toát ra một hồi ngâm dài, vô số lực lượng rót vào cơ thể hắn. Một quyền của hắn dường như được phát huy tất cả lực lượng của 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí từ tiên giới. Uy năng hoàn toàn bức bách, ép tinh quang của nhân hoàng bút xuống, uy phong vô lượng. Oanh một tiếng, nhân hoàng bút hóa thân thành tinh bút cự đại. Thời điểm một quyền của đối phương đánh tới, hắn cư nhiên hóa thành hình thể của hoàng giả, đồng dạng cũng tung ra một quyền nghênh đón. Hai quyền đụng nhau, từng đợt gợn sóng hủy diệt phát tán ra. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh cùng ta sao? Một quyền này của ta ẩn chứa lực lượng của 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí và một phần lực lượng của tiên khí. Cho dù bốn người như ngươi cũng không thể chống lại ta. Chết đi. Vụ va chạm cư nhiên khiến nhân hoàng bút liên tiếp phải lui về phía sau, mà sứ giả thiên tiên lại không chút sức mẻ, lực lượng toàn thân thì càng lúc càng lớn. Thực lực của ta vốn chính là thiên tiên đỉnh phong, lần này hạ giới chiếm được phần thưởng của tiên giới, ta đã đột phá. Sắp phá vỡ chướng ngại để tu thành thần tiên, ngươi có biết hay không là thần tiên? Sứ giả thiên tiên mạnh mẽ bước lên, quyền kình kinh thiên động địa. Giờ khắc này tất cả ánh sáng đều biến mất, cảnh vật cũng biến mất. Quyền đầu chính là thứ duy nhất còn lại, oanh kích về phía thân thể nhân hoàng bút. Bí điển nhân hoàng, văn minh đỉnh phong, thăng hoa. Sắc mặt của nhân hoàng bút lạnh lẽo, bàn tay hóa chảo nổi lên một đoàn phong bạo, như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Ở trên mặt hiện ra vô số nhân loại, văn minh, sinh sôi nảy nở, tình huống tấn chức liên tục sinh ra. Đoàn phong bạo này chỉ trong một sát na đã bành trướng đến cực hạn, nghênh đón quyền đầu của sứ giả thiên tiên. Ngu muội, người há có thể vượt qua được tiên? Sứ giả thiên tiên quát lớn, phá cho ta. Quyền kinh hướng tới, phong bạo của nhân hoàng bút bị phá sạch, nhưng quyền thế quán không đổi, một quyền liền tiến nhập vào hộ thân cương khí, tiếp xúc vào bản thể nhân hoàng bút. Tâm mà đại chú, thiên địa ma môn. Một đạo khói đen quỷ bí hiện ra sau lưng sứ giả thiên tiên. Trong khói đen hiện ra thân thể tâm ma lão nhân. Sắc mặt của tâm ma lão nhân lúc này không còn vẻ già nua, mà sáng bóng như hải nhi mới đẻ, dường như được thoát thai hoán cốt, tấn thăng lên cảnh giới mới. Tùy ý khẽ động một cái, bên trong hai con mắt lại có 3.000 con mắt kép, mỗi con mắt kép đều lóe ra ma quang. Đây đã là cảnh giới thánh ma, cũng là thiên tiên. Hắn quỷ dị xuất hiện, thân thể lập lòe đánh ra một trường. Một cái thiên địa ma môn nhỏ nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay, thế nhưng vừa vặn đánh tới lưng của sứ giả thiên tiên, lập tức sinh ra hấp lực cường hoành, khiến sứ giả thiên tiên thoáng cái, bị đưa vào trong ma vực. Một trường này quán cũng không phải công kích, mà là mang tính truyền tống. Chỉ cần đánh trúng thì bản thể thiên tiên sứ giả sẽ bị chuyển tới ma vực, lọt vào công kích của vô số cao thủ, thánh ma trong ma giới. Chỉ là một cái ma môn nho nhỏ, đóng cửa cho ta. Tầm ma lão nhân sau, tên của ngươi đã nằm trong danh sách phải giết của tiên giới. Đột nhiên thiên tiên sứ giả xoay người, một trường đánh ra, khiến thiên địa ma môn nát bấy. Đồng thời hắn nâng cước, cước ảnh xuyên thẳng tới, không ngờ đánh cho thân thể tâm ma lão nhân vỡ nát ra. Tâm ma lão nhân biến thành từng sợi khói đen. Muốn phân tán, sau đó tiếp tục công kích à? Thiên tiên sứ giả há miệng khẽ hấp một cái, trong miệng xuất hiện một dòng xoáy, cư nhiên hút lấy từng sợi khói đen vào trong cơ thể. Tên sứ giả thiên tiên này thật là hung mãnh, pháp tắc thiên đạo trong cơ thể hắn lại gắn liền với 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí, còn cả một kiện tiên khí nữa, uy lăng, vô song. Lực lượng của ta quả thật không bằng hắn, đáng tiếc rốt cuộc là không có tìm được khối tàn phiến tạo hóa thần khí nào. Nếu cha, ta nuốt thêm một khối, vậy thì có thể tấn thêm một cảnh giới nữa, như vậy chưa chắc không có khả năng giết hắn. Thân thể nhân hoàng bút co rút lại, lập tức chữa trị thương thế. Vừa rồi hắn bị sứ giả thiên tiên kích thương. Nhưng mà trong cơ thể quán ẩn chứa tạo hóa chi khí, bất kỳ thương thế nào cũng có thể chữa khỏi. Cho dù cao thủ tiền đạo chính thức dùng hỏa diễm tiền giới luyện chế hắn cũng chưa chắc có thể luyện hóa được. Thế nhưng lực lượng của sứ giả tiên tiên kết hợp cùng với tiên khí thiên khiển chi lệnh thì hắn căn bản không cách nào chống lại. Trên phương diện lực lượng quả là chênh lệch lớn. Tâm ma lão nhân cũng không phải đối thủ của thiên tiên sứ giả. Thế nhưng thiên tiên sứ giả muốn giết chết tâm ma lão nhân thì cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng gì. Trên phương diện lực lượng, tâm ma lão nhân có lẽ không bằng nhân hoàng bút, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào bị giết chết. Thời điểm một tia khói đen bị sứ giả thiên tiên nuốt vào thân thể, tâm ma lão nhân đột nhiên phát ra tiếng thét dài, cả thân thể bắt đầu biến hóa, khói đen biến mất, biến thành huyết yên màu hồng, diễn hóa ra ngàn vạn thế giới. Tâm ma vạn vật tán ở trong lòng. Vị tâm ma giáo chủ này rốt cuộc thi triển thuật đạn tuyệt đỉnh nhất, ngàn vạn thế giới xoay tròn, thoáng cái băng diệt, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, khiến cho công kích của thiên tiên thứ giả hoàn toàn thất bại. Còn hai người nữa, tại sao không ra chống lại ta? Linh Lung Tiên Tôn đâu? Xích Uyên Ma Tôn đâu? Thiên tiên sứ giả đối mặt với việc tâm ma lão nhồn chạy trốn cũng không thèm để ý, dù sao thì hắn cũng đã bố trí thiên khiển đại trận. Cho dù tâm ma lão nhân có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể thoát ra ngoài. Thiên khiển đại trận này loáng thoáng kết hợp cùng với thiên giới, có thể mượn lực lượng từ tiên giới xuống. Cũng tốt, các ngươi ẩn núp trong Tu Di Kim Sơn mà không ra, làm con rùa rụt đầu thì ta sẽ hoàn toàn hủy diệt đi Tu Di Kim Sơn, cho các ngươi không còn nơi ẩn núp nữa. Thiên thiên sứ giả tung một quyền đánh về phía nhân hoàng bút, đồng thời trong miệng phun ra một đạo kiếm quang thật dài, chém về phía Tu Di Kim Sơn. Thiên kiếm hạ lạc, không thể ngăn cản. Soạt một tiếng, đạo kiếm quang này để lại dấu vết rất sâu ở trên mặt của Tu Di Kim Sơn. Cả tòa Kim Sơn bắt đầu sụp đổ, dù sao thì nó cũng chỉ là một kiện tuyệt phẩm đạo khí chứ không phải là tiên khí, không thể ngăn cản một kích của thiên tiên. Mà sứ giả thiên tiên chính là thiên tiên, công lực thâm hậu, không biết đã tu luyện bao nhiêu vạn năm trên tiên giới, đã sắp đột phá đỉnh phong, hướng tới cảnh giới thần tiên. Hồi phục, âm thanh già nua từ Tu Di Kim Sơn truyền ra, một cỗ kim khí trùng trùng điệp điệp lưu chuyển, cư nhiên lần nữa chữa trị vết chém trên mặt của Tu Di Kim Sơn. Xích Uyên Ma Tôn, đại ngũ hành thuật, toàn thân sứ giả thiên tiên chấn động. Viễn cổ Xích Uyên Ma Tôn quả thực là vô địch hậu thế. Đáng tiếc Xích Uyên Ma Tôn chính thức đã bị thế gian tự tại vương Phật hủy diệt đi thân thể. Hiện tại ngươi chỉ là một tia huyết nhục phân thân quán mà thôi. Tuy rằng tu luyện đến cảnh giới hiện tại, thế nhưng đáng tiếc là sẽ bị tiền giới hủy diệt. Hắn mang theo uy năng vô hạn, há miệng phun ra càng nhiều kiếm quang bao phủ tới, muốn cắt nát tù di Kim Sơn. Làm sao bây giờ? Tâm ma lão nhân lần nữa liên hợp cùng một chỗ với nhân hoàng bút, hai người rất nhanh trao đổi thần niệm với nhau. Tên thiên tiên này cậy nhờ vào tiên khí, hơn nữa còn có thể cầu thông với tiên giới, y được gia trì. Thực lực bây giờ chỉ sợ là sắp tiếp cận với thần tiên, chúng ta căn bản không thể tạo thành thương tổn gì với hắn. Không thành thương tổn thì cũng phải miễn cưỡng thử một lần, ta cũng không tin, thực lực của chúng ta liên hợp lại mà còn không phá nổi hắn. Nhân hoàng bút ngạo nghễ nói, không có cách nào có thể giết được ngươi, mà ta thì có thủ đoạn sắc bén, thiên địa nhất thể. Chúng ta cầu thông tiên khí với pháp tắc tiên đạo rồi hợp nhất lại. Được, tiên ma hợp nhất, nguyên thủy tổ ma. Ma trung chi ma, tâm trung chi tâm. Ầm một tiếng, thân thể tâm ma lão nhân sụp đổ, một tia máu tươi đen kịt chảy ra, khắc họa ra vô số kinh văn tà ác giữa hư không. Mà thân thể của nhân hoàng bút khẽ động, hóa thành một cái tinh bút cự đại, đầu nhập vào kinh văn tà ác, hai thứ hợp một. Không biết bao nhiêu âm thanh quỷ khóc thần gào từ trong không trung vang vọng lên. Một pho tượng cự đại, cổ xưa, tràn đầy khí tức nguyên thủy, lại có một số nguyên thủy chi khí như ma khí bắt đầu được ngưng tụ, hợp thành một pho tượng ma vương. Ma vương này không có bất kỳ diện mục nào, cũng chẳng có cánh tay, đầu lâu, thân thể. Thân mặc một bộ đạo bào, mặt trên có thêu vô số thiên ma, địa ma, nhân ma, long ma. Hình thể dày đặc, căn bản không đếm được là có bao nhiêu ma đầu. Ma hơi khẽ động, liền chuyển hóa thiên địa thành thế giới của ma. Nguyên thủy tổ ma, ma hóa vũ trụ. Tâm ma lão nhân cư nhiên biến thành thân thể của nguyên thủy tổ ma, muốn ma hóa cả vũ trụ. Phương Hàn luyện hóa bát bộ phù lô tới cực điểm có thể sinh ra bí quyết vạn vật hóa long, làm cho bất kỳ đồ vật gì chạm vào có thể biến thành chân long. Mà hiện tại nguyên thủy tổ ma của tâm ma lão nhân cũng là như vậy, khiến cho tất cả mọi thứ đều biến thành ma đầu. Nhân cũng giống như vậy, khiến cho tất cả mọi thứ được nhân giống dần lên. Hết thảy công pháp tu luyện tới cực hạn đều có thể khiến thiên địa vũ trụ hay thời gian không gian rời đi theo ý chí của mình. Ma đầu, người dám làm thế? Cảm giác được ma khí mênh mông của nguyên thủy tổ ma, thiên tiên sứ giả biến sắc, hắn thậm chí còn chứng kiến 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí tiên giới bố trí thành đại trận bắt đầu chấn động, nhưng ma khí kia xâm lấn, thậm chí chúng có dấu hiệu ma hóa. Đây là một dấu hiệu nguy hiểm. Thiên kiển chi lệnh, mau giúp ta. Đương nhiên, cho dù ma đầu kia có thao túng được tâm ma, lại muốn ma hóa ta, thực sự là không thể tha thứ. Ký linh của thiên khiển chi lệnh phát dầm thành lãnh khốc. Một đạo tiên quang lần nữa đánh vào cơ thể của sứ giả thiên tiên, lập tức khiến lực lượng quán tăng lên, thân hình cao lớn, sánh ngang với nguyên thủy tổ ma. Thiên tiên sứ giả lập tức tung ra một chảo đối mặt với nguyên thủy tổ ma. Đại thủ che khuất bầu trời, áp bách không gian, khiến thân thể của nguyên thủy tổ ma thu nhỏ lại, sau đó bắt đầu đánh vỡ thân thể hắn. Thế nhưng nguyên thủy tổ ma cũng không yếu thế. Hắn cầm trong tay, tình bút, lăng không viết ra một chuỗi, những chữ ma, cự đại. Những chữ ma này có rất nhiều văn tự hình chêm, có rất nhiều chữ khắc trên kim thạch, có rất nhiều văn tự điểu hình, có rất nhiều thiên thư, ma văn, văn tự long tộc, tiên giới, thần tộc, các kiểu con đà điểu. Đủ các loại chữ tồn tại trong thiên địa vũ trụ đều được nhân hoàng bút viết ra. Ma tự vô cùng kỳ quái, thế nhưng mỗi một loại chữ lại biểu đạt một loại ma ý. Quỷ khóc thần gào, thiên địa huyết vũ, vạn ma hướng tông, ma diệt nhân gian. Nhân hoàng bút với chính khí nghiêm nghị, viết ra ma tự, có thể nói chính tà hợp nhất, quy về bổn nguyên, đã đến được ngọn nguồn của ma đạo, ngược dòng chân lý để ma được sinh ra. Vạn ma phì vũ, lăng không phát ra, ma khí nối liền, tổ ma xuất hiện. Ma diệt thiên tiên. Tâm ma lão nhân hóa thân thành nguyên thủy tổ ma, viết ra cả vạn loại ma tự, vây khốn thiên tiên sứ giả, lập tức liền áp chế vô số tiên quang của thiên tiên sứ giả xuống, thậm chí là pháp tắc tiên đạo của tiên khí thiên khiển chi lệnh cũng đều vỡ ra thành từng khúc, khi linh bên trong phát ra những tiếng chửi bới cực kỳ chua ngoa. Tiên sư bố nó, ma đầu thật là lợi hại, thiên giới gia trì. Sứ giả đối mặt với phản kích này, đột nhiên cao giọng ngâm sướng, lực lượng một lần nữa tăng lên. Vĩnh hằng tiên giới, ngài hãy để ta thanh tẩy tất cả dơ bẩn của thế gian. Hiện tại, trong thế giới dơ bẩn đản sinh ra một ma đầu cương đại. Xin ngài hãy mở thiên nhãn mà nhìn, cầu thông thiên nhãn. Một đạo tiên quang từ thân thể của sứ giả thiên tiên xông ra, Ồ, vô số không gian ở sâu trong hệ tinh bích của vô số thế giới, bức bình chướng che giấu tiên giới đột nhiên mở ra, một cái vòng xoáy cự đại xuất hiện. Vòng xoáy này tựa hồ như có một ánh mắt cổ xưa lóe lên, dùng thần thái cao cao tại thượng áp đảo bất kỳ một pháp tắc nào nhìn vạn vật thế gian. Đây là thiên nhãn, tiên giới chi nhãn. Thiên nhãn đột nhiên bắn phá tới, nhìn thấy Nguyên Thủy Tổ Ma tay cầm Nhân Hoàng bút đang viết nguyên cả một dãy ma tự, lập tức trong ánh mắt sinh ra một loại cảm xúc phẫn nộ. Thiên nhãn phẫn nộ, trời cao có mắt, thường thiên tiên nhãn gia trì thân thể ta. Thiên thiên sứ giả hét lớn, phù chiếu tiếp tiên giới. Trong thiên nhãn kích xạ ra một đạo tiên quang thẳng tắp vô cùng vô tận. Trong tiên quang ẩn chứa vô số ý niệm hào hùng mênh mông, trong những ý niệm kia thậm chí có rất nhiều thứ không thể nói được. Một đạo pháp tắc tiên đạo khó hiểu dung nhập vào thân thể sứ giả thiên tiên. Một âm thanh từ tiên giới loáng thoáng quanh quẩn, ban thưởng cho ngươi pháp tắc thần tiên để diệt sát ma đầu. Đa tạ tiên giới đã ban thưởng. Thoáng cái khi mà sứ giả thiên tiên tiếp xúc với ý niệm này, cả người lập tức đứng trang nghiêm, tất cả mặt trái của tâm tình quét sạch, thay vào đó là sự thần thánh. Một khúc âm thanh tự nhiên phát tán ra trong lòng hắn, tiếng ca âm phù, cư nhiên lại là chân thể. Hoàng cân lực sĩ, kim giáp thiên thần, hộ pháp thiên vương quay chung quanh hắn. Cùng lúc đó một cỗ pháp lực quỷ bí ba động tản mát ra, tất cả nguyên khí đều nghe theo hiệu lệnh của hắn. Hơn nữa khi mà hắn hô hấp, đột nhiên trong hư không xuất hiện một đạo nguyên khí hình cong, phóng tới, chui thẳng vào cơ thể hắn. Cái này cư nhiên giống như đúc với nguyên thủy chi khí của Phương Hàn, cũng không biết là được tiên giới ban cho hay là sứ giả thiên tiên tự mình hấp thu. Trong nháy mắt, lực lượng của sứ giả thiên tiên so với vừa rồi đã tăng thêm mấy lần, hình thái cả người đều phát sinh biến hóa, từng đạo tiên quang ngưng kết thành cầu vồng rực rỡ, quay chung quanh thân thể hắn. Những cầu vồng cự long kia mạnh mẽ hữu lực. Không tốt, thần cầu vồng quán thân, thân thể đại thành, đây là do thiên tiên cảnh giới được tấn thăng lên thần tiên cảnh giới phát sinh ra dị tượng. Hắn cư nhiên lại đột phá bình cảnh, đạt tới thần tiên cảnh rồi. Tâm ma lão nhân hóa thân thành Nguyên Thủy Tổ Ma giật mình hoảng sợ nói. Nhân Hoàng bút cũng trở về bản thể, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. Do thiên tiên tấn thăng đến thần tiên, nghiệp vị tiên nhân từng trọng so với từng trọng lại khó khăn hơn, cho nên nó còn khó gấp vạn lần khi mà tấn thăng trưởng sinh bí cảnh cần phải có. Căn bản không phải việc đau khổ tu luyện hay kiên trì là có thể tấn chức. Ta cũng phải cảm ơn các ngươi, không có các ngươi thì ta căn bản không cách nào được tiên giới ủng hộ, cũng không thể nào tấn thăng thần tiên. Để làm lễ vật cảm ơn thì ta sẽ giết các ngươi vậy. Thiên tiên sứ giả, không, hẳn phải là thần tiên sứ giả, sắc mặt hiện lên vẻ tuyệt đối chắc chắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Mọi người nhớ để lại comment, like sub giúp mình nha. Thề luôn, lười làm mấy cái việc này quá. Bye bye mọi người.